danh y cải tạo tứ phương. Chương 16, góc truyện audio.com. Hai tay đặt lên vai rộng lớn của Đường Tuấn Phổ, làm hai người càng thêm gần sát, tùy ý người sau dùng lưỡi ở trong miệng chính mình liếm lộng quấy, Nhiêu Tông Tuấn cực lực đáp lại, đồng thời chính mình cũng dùng đồng dạng phương thức đáp lại Đường Tuấn Phổ. So với nữ nhân ngượng ngùng, hai nam nhân trong lúc đó không chút nào làm ra vẻ hàm thấp, hôn nồng nhiệt tuyệt đối có thể làm cho người ta hừng phấn đến tim đập nhanh hơn, hơn nữa gần như lộ ra trọn vẹn thân thể, cố ý vô tình ma sát, dục vọng cơ hồ là từ một chút đốm lửa lập tức liền thiêu đốt thành hùng hùng liệt hỏa. Nhưng trước khi lý trí hỏng mất, dục vọng vỡ đê, Nhiêu Tông Tuấn vẫn là hô tạm dừng, hiện tại bị Đường Tuấn Phổ thượng nhất định hội muốn đi hắn nửa cái mạng, ân, hùng ác tâm, Nhiêu Tông Tuấn quay đầu đi tách ra giữa hai miệng, còn chưa tới kịp nuốt vào chất lỏng bắt tại khóe miệng trong. Bóng đêm lòe lòe tỏa sáng, thở hồng hộc nhìn Đường Tuấn Phổ, người sau trên mặt nhiễm chứ nồng đậm dục vọng hơi thở, Nhiêu Tông Tuấn thoáng khép lại hai chân, che giấu một chút giữa hai chân cái gì đó có dấu hiệu, ngẩng đầu, dùng thật nhỏ nhẹ. Nói, ngươi muốn làm, cũng phải chờ ta khôi phục lại làm đi. Đường Tuấn Phổ cười đến có điểm âm trầm, thân thủ. Ba, một tiếng vỗ, mông của hắn, chờ ngươi khôi phục ngươi còn có thể ngoan ngoãn nằm làm. Cho ta thưởng, nói thật sẽ không? Tại sao vậy nói bọn họ hai người dáng người lực lượng ngang nhau, nào có? Không dãy dụa một phen đạo lý, nhưng hiện tại, Nhiêu Tông Tuấn giật bị thương kia chân, khẳng định hắn hiện tại hoàn toàn không phải Đường Tuấn Phổ đối thủ, ngươi đã sớm tính tốt, cắn răng. Không phải, Đường Tuấn Phổ mỉm cười, vươn ngón trỏ phóng tới bên môi. Liếm một chút, động tác cùng biểu tình chỉ có thể dùng gợi cảm hình. Dùng, chính là ngoài ý muốn, Nhiêu Tông Tuấn bị hắn dùng động tác, tà mỉ, dẫn tới thất thần, lập tức, phía sau có cái gì đó theo hắn mông chen vào, Nhiêu Tông Tuấn lập tức. Thân thể đều cương, hiện tại hắn hiểu được Đường Tuấn Phổ vừa rồi cái. Kia động tác xem như sao vậy hồi sự, hắn bắt tay chỉ với vào hắn mông lý. Tê, Nhiêu Tông Tuấn đảo trừ một ngụm lãnh khí, cảm giác kia căn. Ngón tay một chút hướng hắn trong thân thể chui. Ngươi, đau không? Đường Tuấn Phổ hỏi được đến là thực ôn nhu, nhưng trên tay. Động tác lại một chút cũng không có dấu hiệu đình. Nhiêu Tông Tuấn buồn hừ một tiếng, cùng với nói đau, chẳng nói là cảm. Thấy được kỳ quái, lần đầu tiên bị người chạm vào cái kia địa phương. Giống như có cái gì sinh vật ở hướng hắn trong thân thể chui, cho dù. Thân thể có thể nhận, tâm lý hắn cũng không tiếp thụ được. A, nếu đau ngươi sẽ đình. A, cảm thấy được ngươi khó chịu. Nhiêu Tông Tuấn ngẩng đầu lên, trước mắt tối như mực, cái gì cũng không có. Rồi mới ngoài ý muốn chính là, Đường Tuấn Phổ thật sự ngừng cảm giác, trong thân thể ngón tay rút đi ra ngoài. Nhiêu Tông Tuấn phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại nghe đến Đường Tuấn Phổ hỏi hắn. Ngươi vừa rồi nói ngươi chỉ làm top. Ân, không rõ hắn cái gì ý tứ, Nhiêu Tông Tuấn theo bản năng lên tiếng, rồi mới liền cảm giác chân bị ra đi, sửng sốt cúi đầu vừa thấy, Đường Tuấn Phổ nửa quỳ ở hắn giữa hai chân, hai tay phù chư hắn chân. Chính giơ lên khóe miệng hướng hắn cười, xuống chút nữa xem, Nhiêu Tông Tuấn ra đầu đều run lên, góc truyện audio.com, nguyên lai vừa rồi Đường Tuấn Phổ rút ra ngón, tay phải đi thoát quần bơi đi, màu đen nồng đậm bộ lông chung cùng Nhiêu Tông Tuấn tương xứng hùng vĩ. Tính khí đã muốn cao cao dựng thẳng lên, lập tức có thể ra trận, Nhiêu Tông Tuấn có ý muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ bị một cái thật lớn như vậy tiến vào đến chính mình mông lý, tàn sát bừa bãi, một phen là chuyện thật đáng sợ, trên thực tế làm Đường Tuấn Phổ cúi thắt, lưng đem tính khí chống ở hắn hậu huyệt rồi mới nói ta thích nhất xử. Nam, Nhiêu Tông Tuấn đã sát chạy thoát, nghiêng người, Nhiêu Tông Tuấn tay chân cùng sử dụng quyệt chứ mông đi. Phía trước đi cũng không quản này tư thế có bao nhiêu buồn cười, ngay cả đã muốn thủng khởi một cái tiểu màn thầu chân cũng không chiếu cố. Hay nói giỡn, vừa rồi Đường Tuấn Phổ tựa như cái biến thái giống nhau. Nhìn hắn cười, quỷ hút máu chuyên hấp xử nữ, mà hắn chuyên ngoạn xử nam. Chạy đi đâu, Đường Tuấn Phổ tay duỗi ra giống bắt tiểu hài tử giống. Nhau liền đem Nhiêu Tông Tuấn cấp kéo trở về. Đại ca ta xin ngươi có thể hay không không cần biểu hiện giống như biến. Thái, Nhiêu Tông Tuấn cơ hồ phải quỳ trên mặt đất cầu hắn, Đường Tuấn Phổ càng là như thế này hắn càng khẩn trương, một lần nữa bị áp trên mặt đất, Nhiêu Tông Tuấn dãy dụa dùng sức đẩy vai Đường Tuấn Phổ, không được, làm loại sự tình này không có tình, yêu là không làm được, nói có điểm buồn nôn, nhưng ít ra cũng có thể biểu đạt ra ý tứ của hắn, vậy ngươi đến câu dẫn ta là bởi vì yêu ta, chấm, ta thượng người khác không cần yêu, khả để cho người khác thượng ta. chính là một khác hồi sự, nói sau hắn lúc đó chỉ là xem như thăm dò đi. Đường Tuấn phổ mi nhướng lên, châm chọc liền nói, ngươi thật biết chiếm, tiện nghi, Nhiêu Tông Tuấn cầu xin tha thứ liền nói, chờ chúng ta vị trí trao đổi, một chút ngươi chỉ biết tâm tình của ta, hừ lạnh một tiếng, Đường Tuấn phổ nói, ngươi sẽ không đợi cho ngày nào, đó, nói xong giống linh ếch giống nhau bắt được Nhiêu Tông Tuấn một chân, mà Nhiêu Tông Tuấn hôm nay cũng biết được con ếch sắp giải phẫu. Là cái gì cảm giác, thao, ngươi con mẹ nó buông, năng động một chân lung tung đạp, ta hiện tại thật là phải thao ngươi, chút không để ý tới hắn phản, kháng, Đường Tuấn phổ kéo Nhiêu Tông Tuấn một chân quải đến chính mình. Trên lưng, một bàn tay đỡ chính mình tính khí hướng cái kia bí mật. Huyệt động đưa đi, không nên, cứ như vậy làm ta sẽ bị ngươi giết chết, không, có chân cũng không có bảo hiểm bộ, ngay cả tiền diễn đều không có nếu. Không tính vừa rồi kia một cây ngón tay, này làm sao là làm tình, đây, là chơi bạc mạng, ngoạn mạng của hắn, Nhiêu Tông Tuấn dãy dụa thời điểm, Đường Tuấn phổ đột nhiên cúi đầu hôn. Mặt hắn một chút rồi sau đó giả bị hắn này ôn nhu vô cùng thân thiết. Động tác biến thành sửng sốt, yên tâm, Đường Tuấn phổ vươn đầu lưỡi liếm một chút chóp mũi của. Hắn, thực chiều mến động tác cười tùm tìm nhìn Nhiêu Tông Tuấn nói. Vốn tưởng rằng hắn có thể nói điểm ôn nhu an ủi, kết quả Đường Tuấn phổ. Cuối cùng nói câu, đã chết ta liền gian thi. À, Nhiêu Tông Tuấn tiếng kêu khoảnh khắc cắt qua bầu trời. Đêm tuyệt đối làm cho người ta hoài nghi có phải hay không đã xảy ra án. Mạng, lần này Đường Tuấn phổ nhưng thật ra đủ thống khoái, đỉnh đầu đến cùng. Tốc chiến tốc thắng, lại khổ Nhiêu Tông Tuấn, lần đầu tiên bị khai bao. Lại không đụng tới cái ôn nhu, đau đau đau, góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm chấm chấm, đều nói làm tình là, tiểu tử một hồi, mà hắn còn, không có bắt đầu làm sẽ chết, Đường Tuấn phổ thật dài khẩu khí, bằng tâm mà nói, vừa mới tiến đi, đi. Vào thời điểm không tính là thoải mái, nhưng bên trong thấp nhiệt xúc. Cảm cùng chặt chất vẫn là cho hắn cảm giác kích thích rất lớn, không có. Vào toàn bộ lộ trình mấp máy cùng tính khí nhảy lên hòa hợp. Nhất thể cái loại này bị gắt gao bao vây cảm giác làm cho khoái cảm. Dần dần đi lên, hơn nữa càng ngày càng khó lấy ngăn lại. Nhiêu Tông Tuấn một chân gắt gao ôm lấy hắn thắt lưng, bọn họ ngực. Dính sát vào nhau cùng một chỗ, Đường Tuấn phổ nghe được Nhiêu Tông Tuấn. Ở bên tai mình mắng tuy rằng nội dung không quá hài hòa, nhưng nhỏ. Vụn thở dốc cùng nức nở thanh âm còn có chút mê người. Nam nhân phát ra loại này thanh âm, sẽ làm người ta có loại dục vọng. Hung hăng làm nhục, thế là, Đường Tuấn phổ bắt đầu đĩnh động phần eo, nhượng tính khí chậm. Rãi hút ra một đoạn tái hung hăng đụng phải đi vào. À, mới thứ nhất hạ, khiến cho Nhiêu Tông Tuấn thiếu chút nữa ngất. Xỉu đi, vừa rồi là cái gì cũng nhìn không thấy, hiện tại hắn trước mắt. Tất cả đều là sao, vẫn là chợt lóe cái loại này. Người con mẹ nó chờ một chút không được a, đau a, đình một chút. Đình một chút, tê, mà phải vựng lại vựng không được mới là thống khổ nhất. Cách chương.